một kiếm quét ngang chém vào cổ của Hoàng Phủ Nhất Bảo. Bên trong Thiên Huyền Kiếm Tháp, tử vong sẽ không chết thật nhưng mà sẽ rời khỏi Thiên Huyền Kiếm Tháp, hơn nữa không cách nào tiến vào. Huyền Thiên vốn muốn lên tới kiếm tháp tầng 10 nhưng mà Hoàng Phủ Nhất Bảo lại cứ muốn trêu chọc hắn, một lòng muốn đuổi hắn ra khỏi Thiên Huyền Kiếm Tháp. Tính cách của Huyền Thiên từ trước đến nay là người khác kính hắn một thước thì hắn kính lại một trượng. Người khác có ân với hắn, hắn dùng ân tình báo đáp. Người khác muốn giết hắn, hắn sẽ dùng giết chóc đáp trả. Đương nhiên, Huyền Thiên cũng sẽ xem xét thời thế. Hoàng Phủ Thế Gia thân là một trong những gia tộc ngũ đại siêu cấp Trung Châu, thực lực thâm bất khả chắc. Hết thảy hình ảnh bên trong kiếm tháp sẽ được in dấu ra trên tiểu kiếm tháp. Hắn biết rõ cuộc chiến của Huyền Thiên cùng Hoàng Phủ Nhất Bảo sẽ có đại lượng cường giả quan sát. Nếu không phải tử vong trong kiếm tháp là giả thì hắn sẽ không chém giết Hoàng Phủ Nhất Bảo. Hoàng Phủ Nhất Bảo là thiên tài kiệt xuất của Hoàng Phủ Thế Gia. Nếu là giết hắn thì Phong Vân Thế Gia cũng không thể bảo vệ Huyền Thiên được. Vì thế Huyền Thiên chỉ đánh Hoàng Phủ Nhất Bảo ra khỏi Thiên Huyền Kiếm Tháp, trả lại tâm tư của Hoàng Phủ Nhất Bảo đối với Huyền Thiên. Về phần chiếm Hoàng cấp bảo kiếm của Hoàng Phủ Nhất Bảo không phải là Huyền Thiên ngày sau muốn mang theo dùng, Hoàng Phủ Thế Gia tuyệt đối sẽ đòi lại kiện Hoàng cấp bảo khí này. Huyền Thiên không có khả năng đối địch với Hoàng Phủ Thế Gia, nhưng hắn có tôn nghiêm của mình. Hắn đoạt Hoàng cấp bảo kiếm là vì nói cho tất cả mọi người, Huyền Thiên hắn không phải kẻ dễ chọc. Hắn quan hệ rất sâu với Tịch Dương Lâu, là khách quý của Phong Vân Thế Gia. Hoàng Phủ Thế Gia sẽ không bởi vì Huyền Thiên chiếm kiếm của Hoàng Phủ Nhất Bảo mà hạ sát thủ lấy lại kiếm. Mà Hoàng Phủ Thế Gia một khi lấy kiếm tương đương với cúi người chịu thua. Trong lúc vô hình Huyền Thiên đã đánh vào mặt Hoàng Phủ Thế Gia cảnh cáo tất cả mọi người. Tuy rằng điều này có chút quá đáng làm cho Hoàng Phủ Thế Gia bất mãn, nhưng mà ngay cả Hỗn Độn Thánh Đỉnh đều bại lộ, Huyền Thiên cũng không cần biết nhiều. Nếu là Trung Châu cũng có người đang tìm kiếm Thánh Đỉnh, Huyền Thiên có thể khẳng định điều này còn nghiêm trọng hơn so với chuyện hắn cướp đoạt Hoàng cấp bảo kiếm của Hoàng Phủ Nhất Bảo nhiều lắm. Bên ngoài kiếm tháp, mọi cường giả đều chăm chú nhìn vào tầng 7 của tiểu kiếm tháp đợi kết quả. A, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết từ trên không truyền đến, để cho thần kinh chúng cường giả kéo căng ra. Ánh mắt tất cả cường giả đều nhìn lại phương hướng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy một thân ảnh áo trắng bồng bềnh ngã xuống từ tầng thứ 7 của Thiên Huyền Kiếm Tháp. Đúng là Hoàng Phủ Nhất Bảo. Hắn bị Huyền Thiên chém giết bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Sau đó bị truyền tống bên ngoài Thiên Huyền Kiếm Tháp tầng thứ 7. Mặc dù không có thật sự chết đi, nhưng mà bị một kiếm của Huyền Thiên chẳng đầu, Hoàng Phủ Nhất Bảo bị truyền tống ra ngoài vẫn cảm thấy hoảng sợ kêu to. Đối mặt với tử vong, có ai không sợ hãi? Bàn tay hoàng giả của Hoàng Phủ Thế Gia vừa nhấc, liền có một cái đại thủ phóng lên trời tiếp Hoàng Phủ Nhất Bảo xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt hoàng giả Hoàng Phủ Thế Gia giờ phút này cơ hồ đen như đít nồi, có thể thấy được vẻ âm trầm lộ rõ, là Huyền Thiên, chiến lực của hắn quá, thật là đáng sợ. Hoàng Phủ Nhất Bảo hoàng sợ nói, hắn vẫn còn chưa tỉnh táo lại từ trong tử vong, chứng kiến Hoàng Phủ Nhất Bảo bị quẳng xuống, vẻ mặt chúng cường giả kinh ngạc, không cách nào lý giải Hoàng Phủ Nhất Bảo làm sao có thể bị đánh ra khỏi Thiên Huyền Kiếm Tháp. Bây giờ nghe Hoàng Phủ Nhất Bảo nói thì mọi người càng khiếp sợ, Huyền Thiên đến tột cùng biến thái đến trình độ nào. Thần Cơ tiên sinh nghe vậy, ánh mắt một lần nữa đã rơi vào tầng thứ 7 của tiểu kiếm tháp, khóe miệng có chút nhếch lên mỉm cười. Ở bên trong tầng thứ 7 tiểu kiếm tháp, thân ảnh Huyền Thiên rất nhanh liền từ bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh đi ra, trong tay của hắn mang theo một thanh bảo kiếm trong suốt. Kiếm này, không ít ánh mắt cường giả đều nhìn sang Hoàng Phủ Nhất Bảo. Tuy rằng hình ảnh lạc ấn bị rút nhỏ đi không ít, kiếm cũng chỉ còn khoảng một tấc, nhưng ánh mắt chúng cường giả sắc bén cỡ nào, chỉ cần liếc một cái đã nhìn ra, kiếm trong tay Huyền Thiên đúng là kiếm trong tay Hoàng Phủ Nhất Bảo lúc trước. Cường giả Hoàng Phủ Thế Gia càng nhìn ra tình huống ấy, Hoàng Phủ Nhất Bảo hiện tại đã từ trong sự sợ hãi tử vong khôi phục lại rồi, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của trưởng bối. Hắn kinh hoàng nói, là bị Huyền Thiên đoạt đi. Lẽ nào lại như vậy?

nhưng cây cao gió lớn, cực thịnh nhất định cực suy. Nếu như có thể giết ngươi, hết thảy những gì của ngươi sẽ trở thành của ta. Thần Cơ tiên sinh nhìn hình ảnh lạc ấn của Huyền Thiên sắc mặt cũng đại biến. Huyền Thiên có thể lên tới tầng 10 đã ngoài dự liệu của hắn. Vô luận hắn tính toán tường tận như thế nào cũng không thể tính ra. Thậm chí không hề nghĩ đến Huyền Thiên lần thứ nhất vào Thiên Huyền Kiếm Tháp đã xông lên tầng thứ 10. Thân là truyền nhân của Thiên Cơ nhất mạch, đối với sự vụ phát triển không thể toàn bộ đoán chúng, vậy cũng có thể phỏng đoán một cách đại khái phương hướng. Nhưng mà lúc này đây, Thần Cơ tiên sinh lại không có đoán được chút gì. Trong nháy mắt trong đầu Thần Cơ tiên sinh đã hiện lên suy tính xác minh vô số lần. Đột nhiên thần sắc Thần Cơ tiên sinh chấn động, linh quang lóe lên trong đầu hắn. Đã có chuyện Huyền Thiên xông đến tầng thứ 10 phát sinh dẫn, Thần Cơ tiên sinh đối với chuyện này đã có một phương hướng xác định. Việc này không ngờ là ngòi dẫn để hắn rời khỏi Trung Châu. Trong lòng Thần Cơ tiên sinh phi thường rung động, hắn đã cho rằng Huyền Thiên là người có đại khí vận, Thiên Cơ nhất mạch sửa số mệnh, vì thế Thần Cơ tiên sinh tin tưởng, chỉ cần đi theo bên cạnh Huyền Thiên, hắn nhất định sẽ đi càng xa trên con đường Thiên Cơ, đạt tới Đại Thành. Nhưng mà lúc này đây hắn tính ra Huyền Thiên muốn rời đi Trung Châu, mà Huyền Thiên bên trong Thiên Huyền Kiếm Tháp, hắn căn bản vào không được, cho dù hắn không muốn tách Huyền Thiên nhưng cũng không có cách nào. Bên trong tối tăm tựa hồ đã có quyết định, Thần Cơ tiên sinh không cách nào đi theo bên cạnh Huyền Thiên. Thời này, mệnh nay, trong lòng Thần Cơ tiên sinh thở dài, sắc mặt khẽ trầm xuống. Bất quá rất nhanh hắn đã khôi phục bình thường, thầm nghĩ vận mệnh Huyền Thiên vốn nên chấm dứt tại Thần Châu, nhưng hắn không tin vận mệnh, lại xông ra một cái thiên địa rộng lớn hơn khiến cho tương lai của hắn, ngay cả ta đều không suy tính được. Có lẽ ta quá câu chấp vận mệnh rồi, Huyền Thiên đều có thể cải biến vận mệnh của mình, vì sao ta không thể đây? Thiên Cơ nhất mạch bác đại tinh thâm, xem ra ta vẫn chỉ biết được chút da lông. Không có Huyền Thiên ở đây, ta cũng có thể xông ra bầu trời rộng lớn này. Chỉ cần chúng ta trường sinh trên đường lớn, vài lần tuế nguyệt xuân thu qua đi, chưa hẳn có thể gặp lại. Ha ha! Huyền Thiên, chúc ngươi đi đường may mắn. Thiên Cơ kiếp rốt cuộc đã tới. Ta chính thức bước vào cung điện Thiên Cơ nhất mạch. Từ nay về sau danh tiếng Thần Cơ tiên sinh tan thành mây khói. Ta chính là ta. Thiên Cơ Côn. Tất cả mọi người chú ý hình ảnh lạc ấn của Huyền Thiên thì Thiên Cơ Côn lại mặt mang mỉm cười lui về phía sau, muốn rời khỏi nơi này. Yến Vân Thành rất nhanh liền phát hiện hành động của Thiên Cơ Côn. Hắn nói, tiên sinh muốn đi đâu? Đi nghìn vạn dặm, thiên hạ mặc ta chơi, khắp nơi đều thiên cơ, có gì mà không thể lưu? Ha ha ha! Thiên Cơ Côn cười to một tiếng trực tiếp bay lên bầu trời, càng ngày càng xa. Thanh âm xa xa truyền đến, Yến huynh, hai từ tiên sinh thật xấu hổ không dám nhận, sau này Tịch Dương lâu nếu có phiền toái, mời hô to ba tiếng tên ta. Thiên Cơ Côn, nếu ta vẫn còn ở Trung Châu, nhất định đến tương trợ. Rất nhanh, thân ảnh Thiên Cơ Côn liền nhạt nhòa bên trên bầu trời. Yến Vân Thành nhìn lên trời suy nghĩ xuất thần, Thiên Cơ Côn rời đi để cho hắn đột nhiên cảm giác được. Tựa hồ Huyền Thiên cũng cách Tịch Dương lâu càng ngày càng xa. Duyên phận của Tịch Dương lâu cùng Huyền Thiên, Thiên Cơ Côn có lẽ đã kết thúc, về sau chỉ còn chính là tình nghĩa. Huyền Thiên như rồng trên trời cao, không thể nhìn gần như biển cả vô cương thâm bất khả chắc. Chính là truyền thuyết đương đại, Thần Cơ tiên sinh cũng là cao nhân đương thời. Nghe câu nói của hắn trước lúc rời đi có vẻ đã đột phá. Sau khi thành hoàng giả có đạo cảnh đột phá rất lớn, không biết tốc độ tu luyện của hắn tại hoàng giả cảnh sẽ nhanh đến mức nào. Trong lòng Yến Vân Thành thầm nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vô luận như thế nào, quyết định của huynh trưởng đều chính xác. Tịch Dương lâu có hai bằng hữu này đều là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Thiên Huyền Kiếm Tháp, tầng thứ 10. Huyền Thiên có thể rõ ràng cảm xúc được. Áo nghĩa chi lực bên trong tầng thứ 10 vô cùng đậm đặc. Hơn nữa, tầng thứ 10 cùng 9 tầng khác hoàn toàn bất đồng, không chỉ là một không gian hư ảo. Đây là cung điện cực lớn cao chừng 300 mét, dài rộng đều hơn 100 mét, rất rộng rãi. Phía trước Huyền Thiên, Trên vách tường có một bức tượng nam tử mặc hắc y, lông mày như lợi kiếm, mắt như thiên tinh, oai hùng phi phàm, cả người lộ ra một cỗ khí thế mênh mông làm lòng người thần phục. Thời khắc này trong tay nam tử nắm lấy một thanh kiếm, xem ra là kiếm khách. Bên cạnh có khắc chữ viết, giới thiệu lai lịch người này, tính danh, thiên thần, thân phận, kiếm giới chí tôn, công pháp, cứu cực dẫn tinh công, kiếm kỹ, giới tôn kiếm quyết, kiếm giới chí tôn, cố danh Tư Nghị, đây là lão đại kiếm giới, đệ nhất nhân giới. Thần vương thần giới cũng xưng là chí tôn thần giới, nhưng thần vương không chỉ một vị, vì thế thần giới có rất nhiều chí tôn nhưng kiếm giới không giống. Kiếm giới chỉ là thế giới phàm nhân không rộng bằng thần giới mênh mông rộng lớn, số lượng cường giả không bằng thần giới. Chí tôn kiếm khẳng định là kiếm giới đệ nhất nhân. Trong lòng Huyền Thiên khẽ nhúc nhích, thân phận thiên thần không phải chuyện đùa, tu vi chỉ sợ là gần với thần. Về phần công pháp cứu cực dẫn tinh công cùng kiếm kỹ giới tôn kiếm quyết, vẻn vẹn là nghe danh tự đều có thể đoán được. Đây tuyệt đối không phải công pháp kiếm thuật đế cấp bình thường. Cứu cực đại biểu cho tối cao, giới tôn đại biểu cho kiếm giới đệ nhất. Đây là công pháp tu luyện đệ nhất giới, đệ nhất kiếm thuật. Công pháp kiếm kỹ của thiên thần nhất định là công pháp kiếm kỹ trí cao giới. Miệng Huyền Thiên nhếch lên, nụ cười trên mặt rõ ràng. Tâm tình của hắn vô cùng khoan khoái dễ chịu. Đến nay hắn lấy được công pháp võ kỹ xuất chúng là bất diệt kim thân cùng húc nhật thuấn sát kiếm. Đẳng cấp của bất diệt kim thân không cần phải nói. Phóng ở tại thần giới đều là thượng đẳng, nhưng Huyền Thiên chỉ tu luyện một bộ phận, tu luyện tới đệ tam trọng chỉ tương đương với công pháp vương giả. Húc nhật thuấn sát kiếm cũng chỉ là kiếm kỹ hoàng giả. Chính thức tính toán ra, Huyền Thiên vẫn chưa đạt tới đế cấp công pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1224, thần tử phát hiện thần châu. 1. Vì thế chứng kiến cứu cực dẫn tinh công cùng giới tôn kiếm quyết, trong lòng Huyền Thiên tự nhiên khoan khoái dễ chịu. Không chỉ công pháp kiếm thuật đế cấp mà còn là công pháp kiếm thuật đế cấp trí cao vô thượng. Giới thiệu lai lịch thiên thần còn có một số chữ nhỏ. Thiên hà anh kiệt tranh giành thần lộ, thiên thần cái thế thần tư, đứng hàng thứ nhất, lại bị Tuyệt Phong dùng người yêu áp chế, nuốt tuyệt thần hoa, vô duyên thành thần, cả đời thủ hộ kiếm giới, là kiếm giới chí tôn. Trong lòng khẽ động nói, kiếm si, tuyệt thần hoa là cái gì? Thanh âm kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên, một loại đóa hoa để cho người không thể phi thăng thành thần, ăn tuyệt thần hoa thì đoạn tuyệt thần lộ. Xem ra người tên thiên thần này vốn sẽ được phi thăng thần giới. Trong lòng Huyền Thiên thở dài, nói, hắn có thể vì người yêu mà bỏ qua hy vọng thành thần, làm cho người kính nể. Huyền Thiên ôm quyền, cung kính bái bái đối với thiên thần. Theo sách cổ ghi chép, này đan đế dược viên cùng thiên huyền kiếm tháp đều là sản nghiệp thiên gia thời đại thượng cổ. Thiên gia là phẩm thế gia số một kiếm giới ở thời đại thượng cổ. Có thể nghĩ thiên gia tại kiếm giới cường đại đến cỡ nào. Sau khi bái thiên thần ba bái, Huyền Thiên bắt đầu đánh giá những chữ khắc khác trên vách tường. Chỉ thấy trên vách tường một trái một phải khắc không ít chữ viết, đúng là khẩu quyết tu luyện cứu cực dẫn tinh công cùng giới tôn kiếm quyết. Huyền Thiên nhắm mắt trầm tư, tĩnh tâm thủ thần, rất nhanh liền bình thản tâm tình mở hai mắt ra quan sát. Hắn muốn đem hai bộ công pháp kiếm thuật đế cấp ghi nhớ trong lòng. Tu vi đến vương giả cảnh trí nhớ cực kỳ kinh người, nhất là Huyền Thiên càng xuất chúng, hơn xa thường nhân, rất nhanh liền đem khẩu quyết tu luyện của cứu cực dẫn tinh công cùng trí tôn kiếm quyết ghi nhớ trong lòng. Vô luận là cứu cực dẫn tinh công hay là trí tôn kiếm quyết đều có chút bất đồng cùng công pháp võ kỹ Huyền Thiên đã tu luyện qua. Hai bộ công pháp kiếm kỹ đều là không thuộc tính, nói cách khác không có hạn chế tư chất, ai cũng có thể tu luyện. Bất quá độ khó hai bộ công pháp kiếm kỹ tu luyện đều đặc biệt lớn. Ví dụ như cứu cực dẫn tinh quyết khác với công pháp tu luyện căn bản bình thường, dĩ nhiên là muốn câu thông tinh thần chi lực tu luyện. Thiên ngoại tinh thần vô cùng vô tận, có ngôi sao là một viên hỏa cầu, có ngôi sao là khối cự thạch, có ngôi sao tất cả đều là băng tuyết, có cái hắc ám, có cái quang minh. Mỗi một khỏa ngôi sao đều ẩn chứa lực lượng các loại thuộc tính. Vũ giả căn cứ thuộc tính thể chất tự thân cảm giác được lực lượng ánh sao có thể tu luyện ra thuộc tính chi lực, không chỉ có thể cường hóa cương nguyên, mà ngay cả lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực cũng nhanh chóng hơn nhiều. Vì thế cứu cực dẫn tinh công không chỉ có thể tu luyện tu vi thân thể còn có thể tu luyện tu vi ý niệm. Bất kể là thuộc tính loại nào, áo nghĩa loại nào, tu luyện giả có thể căn cứ sở trường tư chất của mình lựa chọn tu luyện. Đối với bất luận thiên tài nào, cứu cực dẫn tinh công đều là chí bảo khó tìm. Chí tôn kiếm quyết cũng không có thuộc tính hạn chế, chú ý chính là đạo cảnh mà không phải là áo nghĩa chi lực. Chỉ cần tu luyện thành rồi, mặc kệ sử dụng loại áo nghĩa chi lực nào cũng có thể phát huy ra uy lực của chí tôn kiếm quyết. Lại nói tiếp, lúc bắt đầu tu luyện sẽ có chút khó khăn. Bước đầu tiên, cứu cực dẫn tinh công cần cảm ứng ngôi sao cùng câu thông ngôi sao trên không trung thành lập kết nối vô hình, lúc này mới có thể đạt được tinh thần chi lực. Thiên ngoại tinh không không biết rộng lớn có bao nhiêu, vượt qua xa khoảng cách vùng đất có thể so sánh, cho dù là hoàng giả đều không thể bay qua thiên ngoại tinh không. Khoảng cách xa như thế muốn cảm ứng ngôi sao là rất khó. Về phần chí tôn kiếm quyết càng có yêu cầu phi thường đối với đạo cảnh, không đem cứu cực dẫn tinh công tu luyện tới cảnh giới cực cao, chí tôn kiếm quyết khó có thể tu luyện. Vì thế, hiện tại Huyền Thiên có thể tu luyện công pháp cứu cực dẫn tinh công, về phần chí tôn kiếm quyết cần trở thành hoàng giả thậm chí là đột phá thành đế mới có thể tu luyện. Huyền Thiên vẫn chưa tu luyện xong húc nhật thuấn sát kiếm, hiện tại cũng không phải vội vã học tập kiếm kỹ mới. Vừa vặn tu luyện cứu cực dẫn tinh công chứ, chờ tu vi của Huyền Thiên càng ngày càng cao, húc nhật thuấn sát kiếm theo không kịp, khi đó có lẽ có thể tu luyện chí tôn kiếm quyết. Ở bên trong Thiên Huyền Kiếm Tháp tầng thứ 10 tổng cộng có 4 vách tường, đối diện Huyền Thiên là thiên thần kiếm giới chí tôn, bên tay phải là khẩu quyết cứu cực dẫn tinh công, bên tay trái là khẩu quyết chí tôn kiếm quyết. Về phần vách tường sau lưng Huyền Thiên, Huyền Thiên nhìn thoáng qua vẫn trống rỗng, không có cái gì. Bên trong tầng thứ 10 ngoại trừ bức hoa khắc chữ ba mặt vách tường thì không còn có vật gì khác. Xem ra thu hoạch tầng thứ 10 ngoại trừ cứu cực dẫn tinh công cùng chí tôn kiếm quyết ra cũng chỉ có tốc độ lĩnh ngộ áo nghĩa gấp 10 lần thôi. 20 ngày ở kiếm tháp tầng 10 tương đương với bế quan tìm hiểu áo nghĩa ngoại giới 200 ngày. Lôi chi áo nghĩa cùng hỏa áo nghĩa của Huyền Thiên đều đạt đến cực hạn nhị giai, tiếp tục đột phá có thể đạt tới tam giai. Hỗn độn áo nghĩa của Huyền Thiên cũng lĩnh ngộ đến nhị giai đỉnh phong. Hỗn độn thánh đỉnh hắn mang theo tùy thời cũng có thể tìm hiểu hỗn độn áo nghĩa. Ở nơi này có tốc độ hấp thu áo nghĩa gấp 10 lần bình thường, hiệu quả tìm hiểu khẳng định không giống bình thường. Đối với tu luyện áo nghĩa, Huyền Thiên tự tin vạn phần. 20 ngày qua đi, tu vi ý niệm của hắn nhất định sẽ có đột phá lớn. Huyền Thiên lấy hỗn độn thánh đỉnh ra chủ yếu tìm hiểu hỗn độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa cùng hỏa áo nghĩa. Huyền Thiên có thể bên trong lôi kiếp hoặc là hỏa diễm chi địa tìm hiểu, tốc độ tuy rằng không đạt được gấp 10 lần nhưng cũng kém không xa. Hiện tại không có lôi kiếp, lại không có hỏa diễm chi địa, Huyền Thiên chỉ có tìm hiểu hỗn độn áo nghĩa. Hơn nữa tốc độ ở kiếm tháp tầng 10 gấp 10 lần có hiệu quả hơn hẳn những áo nghĩa khác. Huyền Thiên tự nhiên muốn bắt lấy cơ hội này, chủ yếu tìm hiểu hỗn độn áo nghĩa. Đồng thời tìm hiểu áo nghĩa, trong lòng Huyền Thiên lặng yên nghĩ đến cứu cực dẫn tinh công. Cương nguyên trong cơ thể dựa theo khẩu quyết cứu cực dẫn tinh công vận chuyển cảm ứng thiên ngoại tinh thần. Cảm ứng là bước đầu tiên, cũng là một bước đặc biệt khó. Một bước này không đi được thì mặc dù đạt được cứu cực dẫn tinh công đế cấp công pháp cũng không cách nào tu luyện, chỉ là gân gà, vì thế phải hoàn thành một bước này. Hình ảnh lạc ấn bên trong Thiên Huyền Kiếm Tháp trên cơ bản cố định, ngoại trừ Huyền Thiên còn có 4 vị hậu bối thiên tài lên tới tầng thứ 7, theo thứ tự là hậu bối thiên tài của Phong Vân Thế Gia, Chiến Gia, Lục Gia, Vệ Gia. 4 Hoàng Phủ Nhất Bảo đã ở tầng thứ 7. Nhưng mà bị Huyền Thiên đánh ra, lúc này đây Hoàng Phủ Nhất Bảo không có cơ hội tốt lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1225, thần tử phát hiện thần châu. 2. Vương giả thiên tài còn lại đều ở dưới tầng 7, tầng càng thấp nhân số càng nhiều. Bên ngoài kiếm tháp, ánh mắt tất cả cường giả đều định dạng lên lạc ấn của Huyền Thiên. Lúc này đây Thiên Huyền Kiếm Tháp tháp mở ra, Huyền Thiên là nhân vật chính duy nhất. Thời gian một ngày đi qua, lĩnh ngộ áo nghĩa của Huyền Thiên tiến triển cực nhanh, dùng tốc độ như tên ngựa gắn mông tăng lên. Thần Châu Đại Địa. Từ lúc Huyền Thiên xả thân chấn ma mất tích tại vùng biển Đông Phương đã qua 5 tháng thời gian. Huyền Thiên mất tích làm cả kiếm tông tiếc hận, thân nhân bi thống. Nhưng mà Thần Châu Đại Địa một mực không an ổn. Phương Bắc thường xuyên có cường giả Thiên Châu xâm phạm. Đông Phương Hải vực có đại lượng ma đầu, đại ma đầu du đãng làm hại nhân gian. Cường giả kiếm tông bi thống tiếc hận mặc dù đối với chuyện Huyền Thiên mất tích nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng. Vì Thần Châu Đại Địa, Bắc kích Thiên Châu, Đông chấn Chu Ma. Mạc Thiên Ki một mực chấn thủ tại Thú Hoang, chặn đánh vương giả Thiên Châu. Cường giả kiếm tông khác tạo thành đội ngũ đi tới vùng biển Đông Phương càn quét Chu Ma. Cường giả kiếm tông, thực lực Long Tử Nghiên tiến triển nhanh nhất. Hôm nay đã là nửa bước vương giả, chiến lực nghịch thiên, là đệ nhất chủ lực càn quét Chu Ma. Dưới sự càn quét của cường giả kiếm tông, ma đầu, đại ma đầu, địa giai cảnh ma tộc vùng biển Đông Phương không dám công khai lộ diện, trốn trốn tránh tránh. Trải qua mấy tháng càn quét, ngoại trừ bộ phận đội ngũ vẫn còn ở vùng biển Đông Phương tiếp tục càn quét ma đầu, đại bộ phận cường giả kiếm tông đều về kiếm tông. Mùng 3 tháng 3, một khách không mời từ bên ngoài kiếm tông đến. Không có ai biết hắn tên gọi là gì, không có ai biết hắn từ đâu mà đến. Huyền Thiên ở đâu? Người này nhìn bề ngoài tuổi chừng 20, ăn mặc một thân hắc y, bỗng nhiên xuất hiện trên không kiếm tông quát nhẹ một tiếng. Tuy rằng thanh âm không lớn nhưng lại truyền khắp phạm vi mấy trăm dặm, tất cả mọi người đều nghe được nhất thanh nhị sở.